Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, chương 1240, các ngươi có phục hay không bản thiếu? Võ tinh lấp lánh, chương 1240, các ngươi có phục hay không bản thiếu dược thần bí cảnh? Đây là một chỗ cổ lão bí cảnh, tại vạn năm trước bị phát hiện, trong lúc đó mở ra 6 lần. Mà gần nhất sắp mở ra lần thứ 7, cũng chính là một lần cuối cùng, dược thần bí cảnh mỗi mở ra một lần, không gian đại trận liền rạn nứt một lần, 7 lần về sau sẽ hoàn toàn tan rã, bí cảnh triệt để rơi vào hư không hóa thành bột phấn. Cho nên, lần này dược thần bí cảnh mở ra sẽ là một lần cuối cùng. Lần này dược thần bí cảnh sẽ tại nửa năm sau mở ra. Tất cả thánh dược sư đều có thể đi vào tranh đoạt cơ duyên. Đến lúc đó các lớn thánh dược sư sẽ mời thánh nhân khác tương trợ. Tùy bọn hắn cướp đoạt dược thần bí cảnh bên trong cơ duyên. Dược thần bí cảnh bao la vô cùng, mà lại tài nguyên phong phú. Dù là mở ra sấn lần, vẫn không có người có thể đem bảo tàng bên trong hoàn toàn mang ra. Lần này, mỗi một vị thánh dược sư đều có thể mang lên 10 người. Thực lực đều hạn tại thánh cấp cảnh giới, không được vượt qua thánh cảnh. Các lớn thánh dược sư đã sớm tại tìm kiếm nhân tuyển, cũng có thể lựa chọn cường đại hơn thánh nhân tương trợ, mới có thể tại dược thần bí cảnh bên trong thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ. Lần này bí cảnh cũng không phải là dược sư liên minh độc hữu, là mặt hướng siêu phàm giới tất cả luyện dược sư, chỉ cần trải qua dược sư liên minh nghiệm chứng qua, đều có thể đi vào, đến dược thần bí cảnh sau cũng không cấm chỉ tranh đoạt, cũng không nhịn được tư giết, đều bằng bản sự, miêu mạc thực lực có hạn, đi vào cũng chỉ có thể dựa vào người khác bảo hộ, không lấy được chỗ tốt gì, cho nên, hắn đặc địa đi cầu trợ Dương Vũ. Lấy Dương Vũ năng lực tất nhiên có thể tại dược thần bí cảnh bên trong có đại thu hoạch. Dương Vũ vẫn là lần đầu nghe nói cái này bí cảnh tin tức. Cũng là cảm thấy hứng thú. Cơ hội như vậy hắn tất không buông tha. Hắn thân là dược sư liên minh đỉnh cấp thánh trưởng lão có tư cách một mình tiến về. Cũng có tư cách mang 10 người tiến về. Những người này tuyển có thể tùy tiện tìm thật sao? Dương Vũ hỏi, không sai, muốn làm sao tìm liền làm sao tìm được. Miêu Mạc đáp, dừng một chút hắn còn nói, bất quá lão đại không nên gấp gáp. Những này thánh nhân cũng sẽ tự động đưa tới cửa. Rất nhiều cự đầu thế lực đều nghĩ phái người tiến bí cảnh bên trong. Danh ngạch có hạn, cũng không phải ai cũng có thể vào, mà lại võ thánh đại hội sắp mở ra. Rất nhiều thánh nhân cũng muốn mượn nhờ chúng ta luyện dược sư lực lượng nâng cao một bước. Chỉ cần lão đại vung cánh tay lên một cái, bó lớn thánh nhân từ ngươi đến tuyển. Thì ra là thế, Dương Vũ bừng tỉnh đại ngộ nói. Miêu Mạc còn nói, đến dược thần bí cảnh sau không khỏi tranh đoạt. Lão đại ngươi lựa chọn thánh nhân nhất định phải đủ cường đại. Tốt nhất là đỉnh phong cấp bậc thánh nhân. Nếu không một khi gặp gỡ kẻ tàn nhẫn, bị người ta cướp sạch không còn, thậm chí là mất mạng cũng có thể. Ngươi nói không sai, ta là nên hào hào chọn một hạ nhân tuyển. Dương Vũ gật đầu nói, giờ phút này, hắn nghĩ tới từ Dương gia chọn người cùng hắn đi vào. Nếu là hắn tiểu tổ Dương Thái Hà ở đây, tất nhiên gọi hắn cùng một chỗ tiến dược thần bí cảnh. Dược thần bí cảnh cũng có thuộc về những võ giả khác cơ duyên. Dương gia thánh nhân số lượng không nhiều, đạt tới cao cấp đã ít lại càng ít. Đừng nói là đỉnh cấp liệt kê, xem ra lần này chỉ có thể đối ngoại chiêu tuyển. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ, hắn cũng không có nóng vội, còn có nửa năm, vẫn có thời gian đi làm quyết định. Miêu Mạc lại nói cái khác, thánh dược sư chọn người biện pháp có từ nhà mình thế lực chọn, có từ nhà mình giới vực bên kia chọn, thậm chí cũng có võ đài thi đấu đi chọn. tóm lại nhất định phải tuyển ra chiến lực đủ cường đại thánh nhân cùng nhau điện đi, mới có thể có càng nhiều thu hoạch. Dược sư bí cảnh hành trình cũng coi là võ thánh đại hội sớm thêm nhiệt chi tranh. Lúc này, Vương Đại Cáp cùng Hoàng Tiểu A đem Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hạo mang theo tới. Hai người này đều là nhân trung long phượng, dáng dấp rất tương tự, chiến lực tương đương, hơn nữa còn tinh thông liên hợp chi thuật. Hai anh em họ liên thủ liền xem như cao cấp thánh nhân cũng có thể đối phó. Đây cũng là bọn hắn có thể xâm nhập Thiên Long bảng bách cường nguyên nhân. Một đoạn thời gian không thấy, hai người bọn hắn người thình lình đã củng cố hai tinh văn cảnh giới thực lực. Bọn hắn nhìn thấy Dương Vũ về sau, có chút không tình nguyện nói, gặp qua Dương Vũ Thánh Sư, nếu như không phải Kim Tù nhất định phải bọn hắn đi theo Dương Vũ, bọn hắn mới sẽ không cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn đâu. Dương Vũ nhìn xem bọn hắn nói ra, các ngươi tới rồi, mỹ lệ ngươi tranh thủ thời gian thiết yến, để cho ta chiêu đãi một chút hai vị huynh đệ. Kim Vũ Hạo nói, không cần, hai chúng ta huynh đệ chỉ là Dương Vũ Thánh Sư tùy tùng, còn chưa xứng làm huynh đệ của ngươi. Đệ, không thể nói lung tung. Kim Vũ Thần trừng mắt liếc Kim Vũ Hạo nói, dừng một chút hắn hướng Dương Vũ chắp tay nói, Dương Vũ Thánh Sư, đệ đệ ta chính là cái này tính tình, ngươi không muốn để vào trong lòng, chúng ta phụ thân để chúng ta đi theo ngươi, chúng ta tất nhiên sẽ tận tâm làm tốt bổn phận, nhưng là hai ta huynh đệ cũng chính vào tăng cao tu vi thời điểm. Nếu có cái gì làm không đúng, còn xin Dương Vũ Thánh Sư nhiều đảm đương. Nói cho cùng, hai người bọn hắn người hay là không nguyện ý tại Dương Vũ bên người hảo hảo làm việc. Bọn hắn còn chưa tròn 100 tuổi, đạt đến tinh văn cảnh giới, là bây giờ siêu phàm giới bên trong xuất sắc nhất một nhóm người trẻ tuổi. Để bọn hắn một mực đi theo tại Dương Vũ bên người, bị hắn sai xử, xác thực sẽ cực kỳ ảnh hưởng bọn hắn tu luyện. Dương Vũ phác họa lên một tia cười nhạt nói, ta biết các ngươi đi theo bên cạnh ta không phục lắm. Không quan hệ, bản thiếu sẽ để cho các ngươi hoàn toàn phục. Ngay sau đó trên người hắn khí thế đại biến kinh quát, các ngươi có phục hay không bản thiếu? Thanh âm của hắn giống như kinh lôi, trong nháy mắt kinh nổ, đem bọn hắn bị hù hoảng hốt không thôi. Nhất là Vương Đại Cáp cùng Hoàng Tiểu A trực tiếp quỳ trên mặt đất, mà Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hảo thì là khí huyết sôi trào, thân thể bị ép cung kính, cảm giác sắp đoạn mất, hai đầu gối lúc nào cũng có thể sẽ quỳ đi xuống. Ngươi không có khả năng mạnh như vậy, cút ngay cho ta, Kim Vũ Hạo gào lên, phía sau có Kim Long lưu động, muốn giãy giụa Dương Vũ trấn áp. Kim Vũ Thần cũng đang yên lặng địa vận hành công pháp, đỉnh lấy Dương Vũ cỗ khí thế này, muốn đem lưng dáng chống đỡ. Bọn hắn đều là tâm tính cực kỳ người cao ngạo, như thế nào lại tình nguyện bị cùng thế hệ người trấn áp đâu. Đáng tiếc, mặc kệ bọn hắn làm sao phản giãy, kia một cỗ giống như núi khí thế vẫn rắn rắn chắc chắc địa ép trên người bọn hắn. Ở một bên Miêu Mạc đều bị giật nảy mình, hắn cảm giác Dương Vũ giống như là một tôn đỉnh thiên lập địa thần ma. Kia khí thế kinh khủng thật là đáng sợ, nếu như là hướng về phía hắn tới, khẳng định có thể đem hắn áp bách chết rồi. Ai ra, không hổ là thần tượng của ta lão đại, mạnh, quá mạnh. Miêu Mạc trong lòng vô cùng khâm phục. Vô dụng, ta nếu muốn các ngươi quỳ xuống đến, các ngươi hiện tại liền phải chạy. Ta là xem ở Kim Tù huynh phân thượng lưu các ngươi một điểm mặt mũi. Đừng không biết tốt xấu, Dương Vũ lạnh lùng nói, ta cũng không tin ngay cả khí thế của ngươi đều không thoát khỏi được. A, phá cho ta, Kim Vũ Hạo gào lên, tất cả lực lượng bộc phát, tiếp dẫn tinh thần chi lực hình thành một đầu Kim Long đang cố gắng giãy giụa lấy. Nhưng coi như hắn đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản được Dương Vũ cỗ này hoảng sợ khí thế. Một bên Kim Vũ Thần cũng đang thúc giục động toàn lực bộc phát. Cần phải nhất định phải tránh thoát Dương Vũ khống chế. Nếu như ngay cả điểm này đều làm không được, bọn hắn cả đời này đâu còn có cơ hội xoay người. Chấn áp, Dương Vũ lại một lần nữa gia tăng lực lượng. Vô hình tinh thần lực lượng hội tụ, đem nhà lầu triệt để bao phủ. Bàng bạc lực lượng có thể so với nửa bước thông thiên khí thế. Hai người bọn hắn huynh đệ há có thể ngăn cản. Thân thể trở nên cong hơn. Hai đầu gối lúc nào cũng có thể sẽ quỳ rơi xuống mặt đất. Mắt thấy hai người bọn hắn huynh đệ muốn quỳ xuống đến về sau. Dương Vũ đem lực lượng hết thảy triệt hồi. Bọn hắn thân thể vì đó mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Toàn thân đều bị mồ hôi chỗ làm ướt. Các ngươi có thể đi. Dương Vũ đối bọn hắn phất phất tay nói. Hắn thấy trước mắt hai huynh đệ tuy là không tầm thường, nhưng là không thể vì hắn sử dụng. Hắn cũng lười để ý tới. Hắn đáp ứng Kim Tù để bọn hắn đi theo trăm năm, nhưng bọn hắn không nguyện ý. Hắn cũng không cần thiết miễn cưỡng. Dương Vũ Thánh Sư, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi, tuyệt đối sẽ không lại có nửa điểm dị tâm. Kim Vũ Thần đem đệ đệ kéo lên, rất là trịnh trọng nói. Ca, Kim Vũ Hảo vẫn là không cam lòng. Kim Vũ Thần đánh gãy hắn lại nói. Cái gì cũng không cần nói. Phụ thân để chúng ta đi theo Dương Vũ Thánh Sư tất có thâm ý. Dương Vũ Thánh Sư tài năng ngút trời. Hai chúng ta huynh đệ đi theo hắn cũng không tính bôi nhọ thân phận. Kim Vũ Hảo há to miệng, cũng không dám tranh luận. Công nhận hắn ca ca lời nói. Nghĩ kỹ, Dương Vũ nhìn xem bọn hắn hỏi. Vâng, hai người đồng thời đáp. Tốt, vậy liền không cho các ngươi bày tiệc mời khách. Ta ra lệnh ngươi nhóm đến đỉnh thành nội làm một chuyện. Nếu như làm tốt, bản thiếu sẽ giúp đỡ bọn ngươi tăng thực lực lên. Đồng thời không có nửa điểm di chứng. Nếu như làm không tốt, các ngươi cũng không cần ở tại bên cạnh ta. Dương Vũ thỏa mãn nói. Mời Thánh Sư phân phó. Hai người các ngươi đến đỉnh thành đi thả ra phong thanh. Ta nửa năm sau chuẩn bị mang 10 tôn thánh nhân tiến vào dược thần bí cảnh. Các ngươi thì là phụ trách giúp ta mời chào những này thánh nhân. Thực lực càng mạnh càng tốt. Nếu như không có vượt cấp mà chiến bản sự, hết thảy không muốn. Bản thiếu chỉ cần võ thánh cấp bậc tùy tùng. Nửa năm sau, bản thiếu sẽ đích thân khảo hạch các ngươi lựa đi ra thánh nhân. Hy vọng ánh mắt của các ngươi đừng để ta thất vọng. Là thánh sư, Dương Vũ cho bọn hắn hạ chỉ ý. Về sau, hai người lĩnh mệnh mà đi. Lão đại tốt như vậy, việc cần làm vì cái gì không giao cho ta đây? Miêu Mạc nóng mắt mà hỏi. Ta sợ ngươi sẽ hướng bọn hắn muốn chỗ tốt. Dương Vũ liếc một cái Miêu Mạc. Ông trời của ta, tiểu đệ tuyệt đối không phải là người như thế a. Miêu Mạc đáp. Dương Vũ để bao mỹ lệ đi chuẩn bị tiệc rượu, lại hô người đi đem Túy lão cùng Tào Kỷ Phi mời tới cùng một chỗ tiểu tụ. Túy lão cũng không đến, hắn đi đan dược viện xử lý sự tình. Tào Kỷ Phi thì là mang theo nàng hai cái trung thành thủ hạ Trần Chỉ Oánh cùng Chu Quan Trụ cùng một chỗ tới. Trần Chỉ Oánh cùng Chu Quan Trụ đều là tiến vào Long Phượng bảng 1000 vị trí đầu tên liệt kê. Thiên Kiêu, bây giờ cũng đạt tới nửa bước thánh cảnh thực lực. Bọn hắn không có tư cách tiến vào Hóa Thánh Trì. Có thể đạt tới thực lực như vậy tương đối khá. Miêu Mạc nhìn thấy Dương Vũ đem Tào Kỷ Phi cũng mời tới. Âm thầm đối Dương Vũ giơ ngón tay cái lên. Đại sư tỷ cũng luân hãm. Lão đại tán gái công phu thật sự là ta thúc ngựa cũng không đuổi kịp a. Dương Vũ cùng bọn hắn tiểu tụ một trận về sau, liền cùng Tào Kỷ Phi, Miêu Mạc ước định ngày mai cùng đi nhiệm vụ điện nhận lấy nhiệm vụ. Đoạn thời gian này Dương Vũ chuẩn bị dùng nhiều thời gian hoàn thành một chút nhiệm vụ, cũng vì xung kích thần dược sư làm chuẩn bị. khi bọn hắn tán đi về sau, Dương Vũ đem bao mỹ lệ, Vương Đại Cáp cùng Hoàng Tiểu Sông kêu tới nói, đem các ngươi tu luyện huyền quyết nói cho bản thiếu. Bản thiếu giúp các ngươi hoàn thiện thăng cấp một chút huyền quyết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.